Kế thì cũng nói qua về cái yếu chỉ căn bản của kinh, tức là kinh này đó là để chỉ ra hay là để hiển phát cái chân tâm thường trụ, hay là như trong kinh nói là bản hữu diệu minh chân tâm, tức là cái chân tâm sáng suốt nhiệm màu sẵn có, thì mình nói còn lại là chân tâm thường trụ đó. Thì kinh này là chỉ ra cái chân tâm thường trụ đó, hay là cái chân tâm sáng suốt nhiệm màu sẵn có của mỗi chúng sanh đó, cũng như hiển bày cái tánh thể thanh tịnh sáng suốt, tức là tánh thể mà gọi là thanh tịnh, nó sáng suốt ngay ở nơi cái thân chúng sanh này, nhưng mà chúng sanh tự mê, tức là ngay trong cái thân năm uẩn của chúng sanh đây, nhưng mà chúng sanh lại tự mê. Thì kinh này Đức Phật mới hiển bày chỉ ra để cho chúng sanh mà tỉnh ngộ trở lại cái lẽ thật đó. Nghĩa là tất cả chúng sanh vốn là ở trong cái tánh thể thanh tịnh sáng suốt đó, không mà lại chợt khởi lên một cái niệm bất giác rồi chiếu soi trở lại nó, không đang ở trong cái gọi là cái tánh thể thanh tịnh sáng suốt đó, hay là cái chân tâm mà sẵn có đó, không rồi cái chợt khởi lên cái niệm bất giác cái chiếu soi trở lại nó, không thành ra đem cái tự tâm gọi là thủ tự tâm, như kinh Lăng Nghiêm nói phía sau đó, thành ra đem cái tự tâm mình thủ tự tâm thì khiến cho phi uyển thành pháp uyển, biến cái chân thật sáng suốt đó nó thành ra cái đối tượng để cho mình chiếu soi, thành ra nó vốn là không phải là uyển, nhưng mà bây giờ biến thành uyển rồi, tức thành cái bóng mình chiếu soi lại nó, cho nên gọi là nhân đó mà thành ra tâm cảnh nó hiện tiền, tức là có tâm có cảnh nó hiện tiền, rồi lần lượt mới sanh ra các thứ sai biệt, không? Rồi từ đó thì thế giới chúng sanh nó mới tiếp nối soi vần mãi mãi cho đến không biết đâu là cái ngần mé nữa. Cho nên mình bây giờ gọi là vô thủy đó, không biết đâu là ngần mé, không biết đâu là cuối cùng, không? Cho nên quên mất cả đường về. Thì bây giờ để trở về thì Phật dạy là mà cần phải lựa ra hai thứ căn bản, không? Hai thứ căn bản là gì? Một là căn bản sanh tử từ vô thủy, tức là tất cả chúng sanh mà chúng ta đây đó vọng nhận cái tâm phan duyên làm tự tánh, đó gọi là căn bản sanh tử từ vô thủy, không? Nghĩa là cái chân thật mình đang sống trong cái chân thật đó không nhận rồi, không lại biến ra cái bóng rồi để nhận, không? Thì đây gọi là vọng nhận cái tâm phan duyên làm tự tánh, tức là cái tâm mà duyên theo những cái bóng dáng bên ngoài đó, lấy đó làm tự tánh, thành ra đó là cái gốc mà gọi là sanh tử luân hồi từ vô thủy tới giờ đi mãi mà không có dừng, tức là nhận cái tâm mà cái phan duyên đó thôi, thành ra như vậy thì có duyên thì thành ra mới có, hết duyên thành ra nó giống như nó mất, không có, thành ra bây giờ mình sống mà gọi là tâm là luôn luôn nó chạy theo duyên là chỗ đó đó, lấy cái tâm phan duyên làm tự tánh, cho nên là không có nói là coi như không có mình, đúng không? Cho nên là luôn luôn là lúc nào là tâm nó cũng phải tìm cái gì để nó duyên, để nó nghỉ, đúng không? Đó. Chứ còn mà nếu mà nó mất chỗ duyên đó thì coi như là mất mình, đúng không? Đó. Thì hầu hết chúng sanh là sống theo cái tâm đó, cho nên lấy cái tâm đó làm tự tánh, cho nên đó là căn bản mà sanh tử luân hồi đó, từ vô thủy tới giờ. Rồi thứ hai là cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy, tức là chúng ta hiện nay là cái thức tinh nguyên minh. Thức tinh nguyên minh tức là cái thức mà nó nguyên vẹn, nó rộng rạc mà nó sẵn sáng ngời đó đó. Hay mình nói rõ hơn là cái thức thể đó, đó. Thì nó lại hay sanh ra các duyên rồi bị các duyên bỏ sót nó. Thấy không? Do vì chúng ta bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này, cho nên rồi gọi là tuy trọn ngày tu hành mà chẳng tự giác được, để cho rồi phải uổng trôi vào các thú. Đó. Đó, thì mình bây giờ là phải lựa rõ ra hai thứ căn bản này để mà không có lầm mê nữa, thì đó là trở về. Nha. Tức là nhận cái tâm phân duyên làm chính mình, làm tự tánh đó, rồi theo duyên mà quên mất cái gọi là cái thật thể sáng suốt ở nơi mình, chỉ biết có duyên thôi, thấy không? Thì đó gọi là tự quay lưng với chính mình, cho nên gọi là bối trần, bối giác mà hợp trần, không? Đã tự quay lưng với chính mình, tức là chỉ biết có duyên thôi. Cho nên bây giờ là mình đa số vậy sống à, không? Thấy sắc thì chỉ nhớ có sắc à, rồi nghe tiếng thì nhớ có tiếng thôi, mà quên mất cái lẽ thật nơi chính mình đó, không? Đó. Nhận, chỉ nhận cái tâm đó làm tự tánh, làm chính mình, không? Do đó mà Phật thương xót Ngài mới ra đời để dùng nhiều các phương tiện rồi đánh thức để cho chúng sanh cũng như chúng ta đó để mà nhớ trở về, chứ không có để mà trôi lăn theo đó nữa. Cho nên ở trong đây thì chẳng những là một Đức Phật Thích Ca mà là mười phương chư Phật mới đồng chỉ rõ ra là chính sáu căn là gốc sinh tử luân hồi, rồi cũng chính sáu căn là gốc giải thoát niết bàn, không? Đó. Tức là không phải chỉ một Đức Phật Thích Ca thôi mà mười phương chư Phật đồng chỉ rõ như vậy, tức là đồng xác định rõ như vậy, tức là đó là cái chỗ mà chung cùng của mười phương chư Phật chỉ ra, không? Tức là sáu căn là gốc sinh tử luân hồi, rồi cũng chính sáu căn là gốc giải thoát niết bàn. Thì nếu mà như vậy thì mình nắm vững ở chỗ này rồi là mình thấy được đường về rồi, và chỗ tu hành của mình rất là sáng tỏ. Tu nói chuyện nhiều mà cũng ngay sáu căn này, sáu căn này, không? Tức là ngay sáu căn này là gốc sanh tử luân hồi, tức là đi ra, rồi cũng ngay chính sáu căn này là gốc giải thoát niết bàn, tức là trở về, không? Đó. Vậy thì tức là cái đường về là ở ngay sáu căn này thôi, chứ không phải tìm đâu xa. Đó. Đó là chỉ là đường về đó. Mà như vậy thì mới thấy rằng giờ là chỗ này rất là hợp với trong nhà thiền, không? Cho nên trong nhà thiền các thiền sư đó, các ngài thường khai thị cho người học đó, là cũng khai thị ngay cái ánh sáng mà biểu hiện ở nơi cửa sáu căn này, không? Đó. Dùng các ngài dùng nhiều phương tiện, nhiều khi có những cái phương tiện mà gọi là táo bạo, nhưng mà cũng là chính nương vào trong cái phương tiện này thôi, tức là khai thị cho người học ngay ánh sáng mà nó biểu hiện nơi cửa sáu căn này chứ không gì hết. Mà nhất là các ngài dùng là hai cái cửa mắt và cái lỗ tai á, hai cửa đó là các ngài mà dùng nhiều nhất á, phải không? Đó. Mình thấy được chỗ này rồi thì thấy được chỗ dùng của các ngài, phải không? Giơ cái Phật tử lên đó, thì đó là cũng nhắm ngay chỗ đó, phải không? Rồi gọi giả, phải không? Đó thì cũng nhắm ngay chỗ sáu căn đó chứ đâu. Cho nên mình thấy được cái này rồi thì thấy được cái yếu chỉ tu hành, không? Tức là nói về cái yếu chỉ tu hành để mà trở về đó, là ở ngay sáu căn này đây giống như người khác, không? Cho nên nếu mà mình hiểu vậy đó thì cái chỗ tu hành của mình đó là luôn luôn là liên tục hàng ngày ở nơi trong mọi hoạt động của mình, chứ không có lúc nào thiếu hết. Bởi vì mỗi việc làm, mỗi hành động của mình đó thì đều là nằm ở trong sáu căn này đó, mắt thấy tai nghe đây đủ hết, không? Thì đó là trong mỗi cái sinh hoạt hàng ngày đó là cái chỗ để cho mình trở về hết, không? Cái yếu chỉ tu hành cũng nằm trong đó hết. À, nhưng mà mình không nắm được cái đó rồi cứ lo nghĩa là tìm ở đâu không, không? Thì nó vậy đó, cho nên thấy được cái đó thì thấy được cái yếu chỉ tu hành để mình trở về, không? Cho nên học kinh Lăng Nghiêm này rồi mình học kỹ đó, không? Thì rồi sẽ thấy rõ, cũng tin chắc cái đường về của mình, cũng như là phần sau khi mình học đến đó là chư thánh mà chọn căn viên thông đó, tức 25 vị thánh mà chọn căn viên thông đó, rồi trình bày cái chỗ tu hành của mình đó thì cũng không ngoài sáu căn, không? Tức là nói rộng thì sáu căn, không? Rồi sáu trần, sáu thức, không? Và có thêm các đại đó, không? Thì cũng nằm trong đây. Thì như là các ngài là có khi thì từ nơi căn mắt mà chứng viên thông, có người thì từ nơi căn tai, có người từ căn mũi chứng viên thông, có người hoặc là từ nơi thanh trận chứng viên thông, vân vân, nha. Thì đó là nó tóm lại thì cũng không ngoài 6 căn. Rồi cuối cùng rồi á là chỉ ra các ấm ma. Các ấm ma để khiến cho người tu hành mình phân biệt rõ để không rơi vào trong đường tà, để rồi thẳng tiến trên đến Phật đạo nó viên mãn. Không? Đó. Như vậy không? Thì mình nghĩa là hiểu qua nắm vững cái cốt yếu hay là cái yếu chỉ tu hành này, rồi vào Kinh Lăng Nghiêm thì mình học kỹ thì mình càng sẽ càng sáng tỏ cái lẽ thật cũng như thấy được cái đường về. Không? Thì như vậy Kinh Lăng Nghiêm này là hiển phát cái chân tâm thường trụ hay là cái bản hữu dự minh chân tâm. Thì vậy tức là kinh này đã thuộc về gọi là thật pháp, tức là ở trong kinh Phật thì có quyền có thật, không? Quyền là phương tiện hả? Phương tiện tức là chưa có chỉ thẳng, còn đây là chỉ thẳng vào cái lẽ thật này, cho nên là thật pháp. Đồng thời là cũng chỉ ra những cái phương tiện tu hành, nhưng mà rốt ráo là cũng là tu chứng liễu nghĩa, không? Tức là tu chứng đến chỗ rốt ráo, không? À, viên mãn Phật đạo. À, như vậy thì mỗi người mình cần học kỹ để rồi cái duyên lành nó hiển phát, không? Khi mà duyên lành hiển phát thì khéo phát minh được tâm địa, rồi sáng tỏ được đường tu để rồi mình tiến sâu trên đường chánh giác, không? Thì đó là mình học Kinh Lăng Nghiêm, nó gọi là không mất phần lợi ích lớn, không? Thì đó là cũng gọi là nói qua, không? Về những cái yếu chỉ đó trong Kinh Lăng Nghiêm, không?